Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, kêu gọi Mars, chương 292, kêu gọi Mars phía trước có một đoạn viết thời điểm, trong đầu nghĩ đúng, kết quả viết ra lại viết sai lầm rồi, chính xác phải là, phía trước Pacma ném thạch thủ là La Mã cổ một phương mộ binh địa phương binh chủng. Baidu siêu tác ra sức văn học lưới. Tiểu thuyết đổi mới nhanh vô đàn hồi song thỉnh siêu tác. Hắc hắc, cảm ơn Thư Hữu Lôi chống lạnh nhắc nhở. Điểm chết người chính là này một ít nguyên bản bị cưỡng chế di rời chiến tượng. Lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, quay người liền tiếp tục hướng bên này vọt tới. Về phần bên kia hơn 2.000 các thích kỵ binh cùng 6.000 La Mã cổ kỵ binh chiến trường. Các thích kỵ binh rất nhanh sẽ hòa nhau xu hướng suy tàn. Tuy nói tại về số lượng vô pháp đem chênh lệch thu nhỏ lại. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị những thứ này La Mã cổ kỵ binh đánh tan. Do đó đem địch nhân gắt gao kéo ở tại chiến trường bên cạnh thượng. Vâng, này một ít bị nửa vây quanh Roma binh lính lúc này hoàn toàn trở thành cái thớt gỗ thượng thịt béo. Bị xông lại các thích binh lính không ngừng đè ép, bọn họ thậm chí còn ngay cả né tránh trường thương không gian đều không có. Hoàn toàn liền bị vây một loại bị không ngừng đồ lục trạng thái. Nhìn thấy chiến cuộc trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, vị kia đại Tây Tí A đã là vô cùng phẫn nộ. Hắn giơ tay phải lên lang nha bổng, hô to một tiếng, Mars, Mars, Mars, nhất thời quay chung quanh tại chiến xa màu trắng bên cạnh La Mã cổ bọn lính đều dùng đoàn kiếm. Trong tay bắt đầu đánh tay phải đại thuẫn, trong miệng cùng la lên lên, Mars vệ tiểu bắc trong đầu lập tức hiện ra tên này tồn tại. La Mã cổ nhân cho là mình tổ tiên chính là bị dã lang nuôi nấng đại song sinh tử. Ca ca tên là La Mộ Lộ Tư, đệ đệ kêu Cương Mos, vân, chính là Roma trong thành lang uy hài tử pho tượng tồn tại. Nơi này chuyện xưa rất dài, liền không cần quá nhiều miêu tả, mà này đôi sống chết phụ thân đó là Mars. Mars tại cổ La Mã đế quốc địa vị cực cao, bị tôn làm La Mã cổ chiến thần, phụ trách thủ vệ La Mã cổ tài phú cùng cương vực. Những thứ này La Mã cổ người là tại ủng hộ sĩ khí sao loại này tiếng gọi ầm ĩ giống như bệnh. Dịch nhanh chóng truyền bá ra, mặc kệ là chưa gia nhập chiến đấu phương trận, vẫn là đã thương vong ỉu xiêu, đang cùng địch nhân liều mạng tranh đấu La Mã cổ binh lính. Đều gia nhập vào loại này cuồng nhiệt trong tiếng kêu ầm ĩ. Ân không đúng, một cỗ càng có hơn uy thế khí tức đang tại hàng lâm bên trong. Vệ tiểu bắc ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía kia xe ngựa màu trắng đại Tây Tí A chỗ. Sau lưng đại Tây Tí A cao không chi chung, một cái kinh điển La Mã cổ binh lính hình tượng chính đang chậm chậm hình thành bên trong. Tay phải cầm thuẫn, tay trái cầm kiếm, phía sau khoác một kiện màu đỏ rực áo choàng, hai mắt nhắm nghiền, hình như không có nửa điểm sinh cơ. Theo vị này La Mã cổ binh lính hình tượng sinh thành. Chính chém giết bên trong La Mã cổ bọn lính nhất thời sĩ khí ngẩng cao. Trở nên càng phát ra dũng mãnh lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh sắp sụp hội kết quả ổn định. Giết được này một ít đánh tới các thích binh lính liên tục rút lui. La Mã cổ binh lính thực lực cũng tăng lên biên độ thậm chí còn so với các thích một phương càng cao hơn. Tại vệ tiểu bắc bên người binh lính thậm chí còn tăng lên tới hai tinh bình thường trình độ. Vệ tiểu bắc không có hưởng thụ đến loại này tăng lên chỗ tốt. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một loại có điều đặc thù biến hóa. Những thứ này La Mã cổ binh lính đánh chết địch nhân đạt được chỗ tốt tăng lên rồi. Ngay tại vệ tiểu bắc phía trước, cái kia vừa mới đem đoàn kiếm từ địch nhân ngực rút ra binh lính. Khí tức trên người cấp tốc tăng cường, ngoài ra một loại mang vào vầng sáng loại hiệu quả tăng lên thực lực ở ngoài. Này bản thân chân thực lực cũng tăng lên không ít. Trực tiếp đã đột phá đến hai tinh bình thường. Chi hậu, kia quang hoàn loại hiệu quả thì đem thực lực đó tăng lên tới hai tinh tinh anh. Cái này người may mắn chi hậu sẽ không quá may mắn. Chuyển mặc dù Chi Hậu liền bị một đầu chạy như điên tới chiến tượng dẫm thành bánh thịt. Đương nhiên, cùng hắn vận mệnh một dạng có 5 tên La Mã cổ binh lính. Vệ Tiểu Bắc hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát chiến tượng va chạm, theo sau một cái thuộc tính dò xét liền ném đến đầu kia chiến tượng trên người. Theo sau chiến tượng thuộc tính bề ngoài liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Ba tinh bình thường, thực lực thế nhưng tăng lên tới trình độ này Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Trên tay giáo liền hướng phía sau chiến tượng liền bắn tới. Hô, giáo hóa thành một đạo cái bóng. Trong nháy mắt liền từ chiến tượng cúc hoa bên trong lập tức xuyên vào. Chỉ nghe kia chiến tượng phát ra một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng. Tốc độ chợt bạo tăng, như là một chiếc trệch đường dây xe lửa. Một đầu liền đụng vào La Mã cổ binh lính phương trận chung. Một trận đạp để lại đầy mặt đất huyết nhục Chi Hậu xuyên qua phương trận mà qua. Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, một cái đi nhanh liền cùng đuổi theo. Theo chiến tượng này một đường hướng va tới. Chết ở kia chiến tượng dưới chân La Mã cổ binh lính số lượng chợt bạo tăng. Không bao lâu liền rời đi chiến trường. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không có lưu ở trên chiến trường ý tưởng. Toàn bộ chiến trường tại song phương vận dụng lực lượng thần bí Chi Hậu. Trực tiếp liền hướng hỗn loạn đi xuống. Mặc kệ là La Mã cổ một phương, vẫn là các thích một phương. Này phương trận đội ngũ vân đều sụp đổ, bất luận gì một vị binh lính đều lâm vào đến cuồng nhiệt chiến đấu cảm xúc bên trong. Bọn họ điên cuồng lẫn nhau sát lục, phàm là xuất hiện ở trong mắt bọn họ địch nhân, đều sẽ phải chịu bọn họ không ngừng công kích, mặc dù thực lực của đối phương vượt xa chính mình, mà ngay cả những kỵ binh kia lúc này cũng quên chính mình xung phong chức trách. Ngồi trên lưng ngựa dùng trường thương, đại thuẫn liều mạng hướng địch nhân ném tới, đâm tới, song phương tại sát lục bên trong hỗn tạp ở cùng nhau. Chỉ cần ở trên chiến trường, mặc kệ bất kỳ địa phương nào, cũng có thể sẽ phải chịu địch nhân vây công. Một số sĩ quan thực lực cũng hướng ba tinh bình thường không ngừng kéo lên. Tại thực lực này phổ biến tăng lên trên chiến trường, nguy hiểm tùy thời cũng có thể sẽ xuất hiện. Một vị La Mã cổ quân quan, xem này đầu khôi thượng cao ngất lông chim, phải là một vị 400 người đại đội trưởng, cầm trong tay một mặt đại thuẫn. Hướng chiến tượng phóng đi, ý đồ đem tại phương trận trung tùy ý sát lục chiến tượng ngăn cản. Nhưng chưa chờ hắn đến khi vị trí, một đầu khác chiến tượng liền từ bên cạnh đánh tới. Đại thuẫn vội vàng dựng đứng, nhưng ngay sau đó, vị này 400 người đại đội trưởng đã bị ngay cả nhân mang lá chắn đụng bay ra ngoài. Dường như một con bị lập tức đánh bay bóng chày. Đại thuẫn phá nát, La Mã cổ quân quan đánh ngã rơi xuống mặt đất chính là một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng không bao lâu, này liền từ nơi đó nhảy dựng lên, tùy tay nắm lên một cây Macedonia trường thương liền hướng đem chính mình đánh bay chiến tượng lần. Thứ hai vọt tới, phàm là che ở La Mã cổ quân quan trước mặt các thích binh lính. Đều bị một thương đâm chết. Người này La Mã cổ quân quan ít nhất cũng là ba tinh bình thường đã ngoài thực lực. Nếu không thì, tuyệt không có khả năng tại chiến tượng va chạm hạ khôi phục được nhanh như vậy. Đổi thành nhị tinh khủng bố dưới thực lực, liền như vậy một chút, chỉ sợ cũng trọng thương không chừng trị. Vệ Tiểu Bắc một giáo đem một cái đuổi theo các thích binh lính đâm chết. Tiếp tục hướng chiến tượng đuổi theo. Ào ào ào. Này một ít ném thạch thủ lúc này cũng có chút điên cuồng. Một bên linh hoạt né tránh các thích binh lính đuổi giết, một bên đem trên tay ném thạch cáp múa được nhanh chóng. Một khối hòn đá chừng bằng nắm tay ngay tại chiến trường bay qua. Đến lúc này, đang tại này một ít ném thạch thủ đằng trước tác chiến binh lính. Mặc kệ là La Mã cổ vẫn là các thích cũng chỉ có thể xem vận khí tình thế. Phía bên phải chiến tượng lúc này cũng khởi động công kích. Hướng La Mã cổ kỵ binh cùng các thích kỵ binh hỗn chiến chỗ chạy như điên. Nơi đi qua, huyết nhục vẩy ra, mặc kệ là phương nào kỵ binh, chỉ cần bị chiến tượng đánh lên, đều nhất nhất bay ra ngoài. Lúc này chiến đấu hoàn toàn không có cách nào cố kỵ chính mình cùng báo. Chỉ có tận khả năng đối với kẻ địch tiến hành lớn nhất sát thương. Trong lúc thương vong một ít người một nhà đều không coi là gì đó. Theo các thích chiến tượng không ngừng gia nhập vào bên trong chiến trường. Thắng lợi nữ thần Thiên Bình đã nhanh chóng hướng các thích một phương nghiêng. Tốc độ, phóng ra, vệ tiểu bắc đã sắp muốn đuổi kịp đầu kia chiến tượng. Nơi này chính là La Mã cổ quân đội hậu phương lớn. Trước không có thứ gì trên đất trống, lúc này đã dựng đứng lên hơn 30 cái, cao chừng hơn 10 mét đầu thạch xa. Một ít tại La Mã cổ binh lính giám thị hạ nô lệ chính ra sức đem từng viên cự đại đạn đá để vào phía cuối thia bên trong. Theo quân quan ra lệnh một tiếng phá không tiếng rít truyền đến, thia vượt qua kỳ đại tiểu đạn đá liền bị bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, một đầu chính đang điên cuồng đạp kỵ binh chiến tượng liền bị đánh trúng. Thân thể khổng lồ một chút, chi hậu liền cũng không còn cách nào đứng thẳng, ngã xuống, thật là lợi hại chiến tranh binh khí. Vệ tiểu bắc không khỏi một trận ước ao ghen tị. Trong nháy mắt liền có thể đủ đem thạch bắn ra cây số xa. Tại trong thực tế là khẳng định vô pháp đạt tới, nhưng ở chỗ này, lại có thể đem một đầu sinh vật đẳng cấp đến ba tinh chiến tượng một chút xử lý. Xem đến nơi đây, vệ tiểu bắc không khỏi nhớ tới cái kia biến dị nông mậu thị trường. Không hề nghi ngờ, đối với như vậy cường hãn đầu thạch xa mà nói, giống biến dị nông mậu thị trường như vậy vô pháp nhúc nhích quái vật. Không thể nghi ngờ chính là mục tiêu tốt nhất. Giống như vậy đầu thạch xa nếu có cái 10 chiếc, chỉ sợ kia biến dị nông mậu thị trường cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cúc hoa bị bạo chiến tượng lúc này đã là đau đớn khó nhịn. Mà đối với như vậy quái thú mà nói, nếu vô pháp giải quyết cúc hoa bên trong truyền đến thống khổ, như vậy cũng chỉ có thể đủ đem đau đớn chuyển rời đến trên người địch nhân. Mà xuất hiện ở trước mắt đầu thạch xa không thể nghi ngờ liền trở thành chiến tượng phát tiết mục. Tiêu, ngang, gầm nhẹ một tiếng, chiến tượng liền bước động bốn cái như là cự trụ tượng chân. Hướng một trận đầu thạch xa đâm đến. Thực ra, này chiến tượng va về phía kia đầu thạch xa hành động. Này trên lưng vài tên các thích binh lính cũng là không có cách nào. Bọn họ đã đánh mất đối chiến tượng khống chế. Chỉ có thể như là người xem một dạng xem chiến tượng hành động. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn thể đầu gỗ kết cấu đầu thạch xa lắc lư một cái. Gục sụp non nửa, chi hậu chiến tượng lần thứ hai đụng vào, đem đầu thạch xa đều bị đâm cho sụp đổ. Này một ít né tránh không kịp nô lệ đều bị rớt xuống đầu gỗ đập chết. Mặt khác chạy trốn một phần nô lệ tất bị chiến tượng trên lỗ mũi chủy thủ nhất nhất đâm chết. Một tên phụ trách trông coi đầu thạch xa La Mã cổ quân quan nổi giận. Đang định nhào tới, chỉ thấy đến xa xa càng nhiều chiến tượng điên cuồng chạy tới. Mà lúc này, vệ tiểu bắc trên tay giáo đã hướng kia chiến tượng bay đi. Hô, xì, giáo đâm vào chiến tượng thân thể thanh âm rõ ràng có thể nghe. Chiến tượng toàn thân cơ nhục kéo căng, giáo đâm vào non nửa liền dừng lại thế đi, chi hậu, va chạm lực lượng lớn khiến cho bại lộ tại chiến tượng bên ngoài cơ thể giáo đều đổ nát. Đó cũng là vệ tiểu bắc một kích kia dùng sức không nhỏ duyên cớ. Kia La Mã cổ quân quan nhìn vệ tiểu bắc liếc mắt, hô to một tiếng, đại ý là đem nơi này giao cho vệ tiểu bắc, không hề nghi ngờ. Tại nhìn thấy vệ tiểu bắc lực lượng lớn chi hậu, vị này La Mã cổ quân quan thập phần yên tâm, chi hậu này liền nâng một mặt đại thuẫn, hướng xa xa chiến tượng chạy như điên, chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.